Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 56, dị động của thánh thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Neo Beta, Lục Đô là có khách quý ghé thăm nên người thành quan đang bận túi bụi để chuẩn bị yến tiệc chào đón. Bọn họ đã ngăn cách với xã hội lâu rồi nên dần già đặc biệt hiếu khách. Làm nhiều thịt gà một chút, món đó ngon, thịt bò cũng bưng lên nữa. Quả lưu ly này ăn cũng ngon, cũng phải bày lên. Rượu đâu, để nhiều rượu một chút, bình rượu năm xưa ta ủ chắc là uống được rồi. Một đám người cùng bàn bạc với nhau, rất nhanh đã lo liệu xong ba bữa cơm đãi khách quý. Khách quý của chúng ta sống ở đâu thế? Nghe nói bọn họ sinh hoạt trong nhà, có khi nào sẽ không quen ở sơn động hay không? Có người hỏi, những người khác nghe vậy cũng có chút lo lắng. Đúng vậy, sơn động ẩm ướt đâu sánh được với nhà ở Quan Giang, cảm thấy chỗ nào ở đây cũng không xứng với vị thành chủ kia của Thanh Châu, bèn dứt khoát nói. Thành quan là vậy rồi, chúng ta làm đồ ăn ngon một chút chắc hẳn thành chủ Thanh Châu sẽ không ghét bỏ đâu. Qua hôm sau, Tô Thu Diên đã khởi hành lên đường. Chỉ cần y lên đường, người theo sau tự khắc đông đủ. Tần Việt tất nhiên sẽ đi cùng, quản gia Tạ cũng không thể thiếu, Vạn Kiệt cũng đòi chiếm một chỗ, Nghiêm Thành cũng muốn đi theo. Một nhóm 5 người xuất phát, trước giờ chưa đã đến được thành quan, đây là quan thành, Vạn Kiệt hiếu kỳ nói. Nơi này không có cửa thành cũng chẳng có tường thành, bọn họ cứ ở vậy trong rừng thôi sao? Tạ ngang chừng mắt lườm Vạn Kiệt một cái, Vạn Kiệt lập tức ngậm miệng. Lúc này, đám người Quan Giang đã nghe được động tĩnh, lập tức đi ra đón. Cho dù ngày hôm qua Quan Giang đã cảnh báo trước cho người trong bộ tộc rồi đấy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Tô Thu Diên, họ vẫn sửng sốt một hồi lâu. Quan Huy là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, ông ta ôm quyền nói. Quan Huy tham kiến thành chủ Thanh Châu, Tô Thu Diên cũng lịch sự chào hỏi lại. Thế nhưng y thoạt nhìn quá mức phiêu giật không nhiễm bụi trần, dù là người hoạt ngôn như Quan Giang cũng không dám bắt chuyện chứ đừng nói chi đến những người khác. Còn may Tạ Ngang là một người biết khuấy động bầu không khí. Mọi người vừa đi đường vừa nói chuyện mới không đến mức xấu hổ. Kết quả vừa mới tiến vào phạm vi của quan thành, mọi người đã nghe thấy một tiếng kêu. Tiếng kêu này vô cùng kỳ dị, cả không khí như chấn động theo sóng âm. Tưởng chừng là chim hót nhưng lại không lanh lảnh như tiếng chim. Nói là tiếng kêu của loài thú cũng không hẳn, không đủ hùng hồn. Quan Huy biến sắc nói vội với Tô Thu Diên, thành chủ Tô, xin thứ lỗi. Ta có chút việc phải đi đây một lát, Tô Thu Diên gật đầu. Sau khi Quan Huy đi khỏi, người thành quan vốn vô cùng nhiệt tình nay lại thấy bồn chồn không yên. Tuy rằng Tạ Ngang không định tọc mạch bí mật của thành quan, nhưng thấy phản ứng của người trong bộ tộc đều khá bất thường, ông mới hỏi Quan Giang. Có phải xảy ra chuyện gì không? Cần bọn ta hỗ trợ không? Quan Giang lắc đầu, nói. Không có gì đâu, nhưng mới nói xong, tiếng kêu kia lại vang lên lần nữa. Lần này, ngay cả Quan Giang cũng biến sắc. Dường như Tô Thu Diên đã nhận ra gì đó, y nhìn về hướng bắc, tiếng kêu truyền đến từ nơi đó. Có lẽ nguồn âm cách đây không xa, bằng không âm thanh này sẽ không rõ ràng đến vậy. Cùng lúc đó, ở nơi cách chỗ bọn họ đang đứng khoảng 1 cây, Quan Huy đang sốt ruột chạy vút đến. Từ đó đến giờ thánh thú luôn cực kỳ yên lặng, hiếm khi kêu to như vậy. Một khi đã kêu thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta vừa đến cửa một sơn động rộng lớn thì đã nghe được tiếng kêu thứ ba của thánh thú. Quan Huy tức tốc đi vào, trước mắt ông ta là sơn động to lớn với vô số dạ minh châu được chất đầy bên trong. Những hạt châu ấy chiếu sáng rực cả toàn sơn động, ngoại trừ dạ minh châu còn có rất nhiều linh thạch và tiền bạc châu bóng. Từ ngoài nhìn vào, đây là một hang ổ được xây dựng trong sơn động. Nhưng vật liệu để xây dựng ổ không phải là ngọn cỏ hay một nhánh cây mà là một đống bảo bối quý giá chói mù mắt. Mà bên trong hang ổ có đường kính 4-5 mét này đang cất giấu một con rồng nhỏ toàn thân óng ánh, đôi mắt tràn đầy tinh thần của nó mở to, mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào Quan Huy. Quan Huy vô thức nuốt nước miếng, ông ta nào có đắc tội gì thánh thú, cớ sao ngài lại tức giận. Ông ta vội nói, thánh thú đói bụng rồi sao? Hay là ngài muốn tắm rửa? Tiểu Kim Long nhìn chòng chọc ông ta hồi lâu mới mở miệng nói. Tắm rửa đi, nó cũng không biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy bức bối trong lòng. Nhưng nếu đã bức bối, vậy thì đi tắm cái đã. Nói là làm, nó vỗ đôi cánh to bằng móng tay của mình bay từ trên tổ xuống. Đôi cánh của nó rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì hầu như sẽ chẳng nhìn thấy. Và hiển nhiên là cơ thể của nó cũng không lớn hơn là bao, cũng chỉ dài bằng cánh tay người trưởng thành, nhưng trọng lượng cơ thể thì lại rất nặng. Khi nó đậu lên tay của Quan Huy, cơ thể ông ta thậm chí run rẩy theo sức nặng đó. Nhưng dù gì Quan Huy cũng đã có kinh nghiệm dày dặn, vừa ôm được Tiểu Kim Long trên tay là ông ta vội đi ngay đến bên cạnh thánh trì. Nước hồ ấm áp, Tiểu Kim Long vừa vào đã híp đôi mắt lại. Quan Huy rất biết điều, đi xuống thánh trì cùng nó, ông ta cầm một cục đá bên cạnh lên rồi nhanh tay kỳ cọ vẩy cho Tiểu Kim Long. Loại đá này gọi là đá tắm, nó không cứng như các loại đá bình thường mà ngược lại còn hơi giòn, dùng nó để chà vẩy là thích hợp nhất. Quan Huy ngồi kỳ cọ vẩy suốt một canh giờ mới khiến Tiểu Kim Long hài lòng. Tiểu Kim Long thoải mái nheo mắt, cảm xúc phiền muộn trong lòng đã vơi đi khá nhiều. Người trở về đi, Quan Huy gật đầu rồi cáo lui trong tình trạng ướt sũng mồ hôi. Mẹ Quan Giang thấy chồng mình về, lập tức chạy qua hỏi han. Thánh Thú không sao chứ? Quan Huy kỳ cọ cho Thánh Thú mệt thở không ra hơi, uống hai bát nước lớn xong mới thở hắt ra nói. Không có gì, tắm một cái là ổn rồi. Ai lại chẳng thích được chăm sóc sức khỏe, rồng cũng không ngoại lệ. Nhưng tuy là trước giờ tính tình của Thánh Thú rất khó chiều nhưng ngài rất ít khi kêu ra tiếng, bình thường ngài chỉ lặng lẽ giận dỗi mà thôi. Chuyện hôm nay thật sự rất kỳ lạ. Mẹ Quan Giang nói, có phải Thánh Thú đã phát giác ra được hơi thở của người lạ hay không? Quan Huy nghĩ chút rồi nói, cũng có khả năng này, nhưng không sao, một lát nữa ta sẽ đi bàn chuyện với thành chủ Thanh Châu. Bàn xong thì chắc ngày mai là họ sẽ đi rồi. Mẹ Quan Giang nói, bây giờ ông đi cũng không gặp được đâu, thành chủ Thanh Châu còn chưa ăn cơm đã vội đi dãy núi Hoành Đoạn rồi. Quan Huy ngạc nhiên, dãy núi Hoành Đoạn, ông ta là tu sĩ trúc cơ kỳ, bình thường bảo ông ta đến gần dãy núi Hoành Đoạn ông ta còn chẳng dám nữa là. Cho nên ngay khi nghe Tô Thu Diên đi nơi nào, ông ta lập tức sốt sắng. Yêu thú ở núi Hoành Đoạn kém nhất cũng là trúc cơ. Ngài ấy đi như vậy, liệu có gặp nguy hiểm hay không? Bọn họ còn muốn làm ăn với Thanh Châu đấy. Mẹ Quan Giang nói, ông yên tâm, không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy người Thanh Châu không lo lắng gì cả. Hắn nghe Quan Giang nói, người Thanh Châu đều rất yêu quý thành chủ của mình. Bọn họ đã không lo lắng thì chắc chắn không thành vấn đề. Bà đoán quả nhiên không sai. Đến giờ cơm tối, đoàn người Thanh Châu đã trở lại, bọn họ thoạt nhìn không khác với lúc đi là bao, chẳng qua góc áo dính một ít bùn mà thôi. Quan Huy bước đến nói, thành chủ Tô đi dãy núi Hoành Đoạn đấy à, không sao chứ? Tô Thu Diên nói, không sao, chẳng qua là yêu thú kim đan kỳ mà thôi, rất dễ đối phó. Y đã bắt được ba con, đều bỏ hết vào túi tuần thú, đợi ngày mai quay trở lại thành sẽ rút tinh huyết đúc kiếm. Quan Huy nghe vậy cũng yên tâm, vậy chúng ta dùng bữa tối trước, đợi lát nữa lại đi thánh trì ngâm mình. Tô Thu Diên gật đầu, tuy rằng y không cần ăn cơm nhưng những người khác vẫn phải ăn. Ai ngờ bọn họ vừa mới đi đến nơi ăn cơm thì lại nghe được tiếng kêu như buổi trưa. Tay bưng chén rượu của Quan Huy run lên, cảm thấy cơ bắp của mình thật sự rã rời cả rồi. Nhưng thánh thú triệu hoán, không thể không nghe, cho nên ông lại mặt đầy áy náy nói với Tô Thu Diên. Xin thành chủ Tô lượng thứ, các vị cứ từ từ ăn, ta đi một lát là về ngay. Tô Thu Diên đáp, không sao, thành chủ quan có việc thì hãy mau đi cho kịp. Sau khi Quan Huy rời đi, Quan Giang lập tức qua ngồi cạnh Tô Thu Diên rồi giải thích. Thành chủ Tô thứ lỗi, chắc là tâm trạng hôm nay của thánh thú không được tốt lắm, cho nên mới. Tiếng kêu đó là tiếng kêu của thánh thú, Tô Thu Diên hỏi lại chàng ta. Quan Giang cũng không có ý muốn giấu giếm. Phải, bình thường thánh thú đâu thích kêu, có lẽ hôm nay ngài ấy nghe được mùi của người lạ. Nhưng chàng ta nói xong là nhận ra có gì đó không ngay, thế là vội vàng nói xin lỗi. Ta không có ý gì khác, chỉ là cái miệng hơi nhanh. Tô Thu Diên đương nhiên biết Quan Giang không có ác ý, y nói. Vốn là bọn ta quấy rầy, nếu như thánh thú bất mãn thì bọn ta có thể thu liễm hơi thở. Quan Giang lại xin lỗi, sau đó thay đổi chủ đề. Không biết mấy đồ ăn này có hợp khẩu vị của các vị hay không? Tạ Ngang nói, mấy món này đều là thịt linh thú, đều rất ngon miệng. Hồi trưa, bọn họ nhìn thấy thịt linh thú cũng lấy làm ngạc nhiên. Tuy trước đó đã từng phỏng đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một đống thịt linh thú thì bọn họ vẫn có hơi kinh ngạc, cũng không hiểu người thành quan làm cách nào mà thuần hóa nuôi dưỡng được linh thú. Quan Giang nói, vậy là tốt rồi, rượu của bọn ta ủ cũng ngon lắm, thích thì uống thêm mấy chén. Tần Việt vậy mà lại rất thích rượu mơ do người thành quan ủ, tuy vẫn có hương rượu nhưng vị chua ngọt của trái cây mới là chủ đạo. Tô Thu Diên đã sớm để ý thấy hắn thích cái này, thế là đưa luôn của mình cho hắn. Trong khi bên này đang ăn uống tưng bừng thì tình hình bên kia lại không được khả quan cho lắm. Quan Huy sốt ruột muốn trụi tóc, thánh thú không thoải mái chỗ nào sao? Tiểu Kim Long không vui nói, phiền lòng, rõ ràng buổi chiều cũng đâu buồn bực đến vậy, không hiểu sao bây giờ lại bắt đầu khó chịu thế này. Nghe thấy hai chữ phiền lòng, Quan Huy không chỉ muốn rụng trụi tóc mà cả tay cũng muốn cùi luôn. Nhưng Phụng Thánh Tú mới là quan trọng nhất cho nên ông ta vẫn hỏi. Thánh Tú muốn tắm rửa không? Một ngày chăm sóc sức khỏe hai lần cũng được, dù sao da của Tiểu Kim Long cũng dày, tắm thế nào cũng chẳng bị gì. Tiểu Kim Long cũng không có biện pháp khác, vậy được tắm rửa. Thế là Quan Huy lại mang Kim Chủ đi tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Quan Giang cũng đang nhiệt tình mời đoàn người Thanh Châu cùng đi Thánh Trì. Tuy rằng Thánh Trì ở chỗ bọn ta ít hơn suối nước nóng của các vị, nhưng chất lượng nước không khác nhau lắm, đều tốt cả, ngâm mình sẽ rất thoải mái. Tô Thu Diên cực kỳ cảnh giác với suối nước nóng của Thanh Châu, nhưng lại không kháng cự như vậy với suối nước nóng ở Thành Quan. Chung quy thì đâu phải suối nước nóng nào trên thế giới này đều giống nhau, với cả hôm nay y đi bắt yêu thú, vừa hay cũng nên ngâm mình thư giãn. Đoàn người mới vừa đến bên suối nước nóng, đột nhiên nghe được tiếng của Quan Huy cách đó không xa. Thánh Thú, ngài đi đâu vậy? Mọi người cùng nhìn về hướng giọng nói truyền đến thì thấy trong bóng đêm có một thứ phát sáng đang bay lại đây. Tần Việt lập tức chắn trước mặt Tô Thu Diên, đám người tạ ngang cũng hô to. Bảo vệ thành chủ, trong khi đó Tô Thu Diên lại không hoảng sợ chút nào, thậm chí y còn muốn thở dài. Bởi vì y lại nhìn thấy một con rồng có cánh, tuy rằng đôi cánh này nhỏ đến đáng thương, nhưng đó vẫn là cánh. Cho nên toàn bộ những chuyện xảy ra hôm nay đều đã được giải thích. Tội lỗi, tại sao năm đó y lại chịu thử thuốc cho sư phụ chứ? Cuối cùng y chỉ đành thở dài một hơi rồi nói với mấy người Tân Việt. Đừng ngăn cản nữa, không sao. Y vừa nói dứt câu thì mọi người đã thấy rõ cái vật phát sáng kia là gì. Tạ Ngang biến sắc, rồng, đó là rồng ư, ở Tiên Lục rồng cũng là linh thú trong truyền thuyết, đến cả tứ đại tông môn đều không tìm được một con để nuôi dưỡng. Vậy mà nào ngờ, bọn họ lại bắt gặp một con ở chỗ này. Tuy rằng hai bên trái phải có cánh, nhưng rồng phân chia thành rất nhiều loại, ông nhớ rõ ứng long là loại có cánh. Cho nên đây là ứng long. Chả trách người Thành Quan có thể ở an cư ở phụ cận dãy núi Hoành Đoạn thì ra là nhờ có ứng long che chở. Điều này cũng giải thích vì sao người Thành Quan có thể nuôi dưỡng linh thú, có thể không bị chướng khí xâm nhập vào ban đêm, có thể thoải mái lấy ra một đống gia thú. Thì ra là nuôi dưỡng thủ lĩnh của linh thú trong nhà mình. Nhưng mà con ứng long này bị làm sao đấy? Tự nhiên trừng to mắt như vậy, khí thế thoạt nhìn vô cùng hùng hổ, lẽ nào bọn họ đã đắc tội gì với ứng long? Tạ Ngang nuốt nước miếng, bắt đầu suy xét đến thành chủ nhà mình có đánh thắng ứng long được không? Ai ngờ vừa kịch trong đầu ông mới chiếu được một nửa, ứng long đó đã đứng sừng sững giữa không trung. Chòm râu ngắn ngủi của kim sắc long khẽ lay động, có vẻ là đang ngửi mùi hương ở phía trước. Cặp mắt kia của nó cũng đang chăm chú nhìn thẳng vào Tô Thu Diên, dường như những người xung quanh đều là đồ trang trí. Lúc này, Quan Huy đã đuổi theo kịp, trong tay ông ta vẫn đang cầm đá tắm, cả người ướt sũng, từng giọt tí tách nhiễu xuống trông rất đáng thương. Thánh Thú, ngài sao vậy ạ, có phải là không thoải mái chỗ nào không? Giờ đã hơn nửa đêm, rốt cuộc là vì sao chứ hả? Ông ta vốn không trông chờ Thánh Thú sẽ trả lời mình, nào ngờ Thánh Thú lại chìa móng vuốt ra nói. Ta muốn y tắm rửa cho ta. Chấm, theo móng vuốt của nó, Quan Huy đã thấy thành chủ Thanh Châu đang được người Thanh Châu che chở ở phía sau. Dưới dạ Minh Châu, dường như gương mặt tựa thần tiên ấy của thành chủ Thanh Châu cũng khẽ sưng sờ trước lời ngạo mạn sắc sực này. Tiểu Kim Long vẫn chưa biết đây là người từ ngoài đến, cho rằng người nọ cũng là nó nuôi dưỡng, cho nên quay lại nói với Quan Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người từ trước đi ta muốn y làm tộc trưởng. Quan Huy nghẹn một hơi, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Này, ông ta đã làm cái gì sai, cớ sao lại bị mất việc không kịp trở tay thế này? Trong tay ông ta còn đang cầm đá tắm đấy. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên cách chương.